Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 312, Cát Lộc Đao. 6. Càng cầu đặt mua, còn có thể chọn một kiện đúng không? Cái này đại minh trong quốc khố, ngược lại là có không ít đồ tốt a. Khiến bản công tử nhìn, còn có cái gì cái khác thần binh? Dương Tranh thu hồi một nửa lôi đao, nguyên thần lại một lần bắt đầu quét nhìn, nhất định không nên bị tìm tới, nhất định không nên bị gia hỏa này tìm tới. Hoạn quan Điền Công Công trong lòng nói nhỏ, khẩn cầu này một kiện binh khí không nên bị Dương Tranh tìm tới. Ân, đột nhiên, Dương Tranh khẽ ồ lên một tiếng. A, Điền Công Công không nhịn được kinh hô một tiếng, sắc mặt càng thêm khó xử. Hẳn là cái này tà đế Dương Tranh đã tìm được món kia binh khí. Nguyên lai là kiện phế phẩm, bản công tử chướng mắt, lại tìm. Dương Tranh lắc đầu, tiếp tục tìm tòi, còn tốt, không tìm được món kia binh khí. Món kia binh khí, thế nhưng là thánh thượng lúc còn trẻ yêu nhất, nếu là bị cái này tà đế đoạt đi. Điền Công Công trong lòng thở phào, ở trong lòng âm thầm nói, bất quá, liền sau đó một khắc, hắn tâm lại cho treo lên tới. Ha ha, cây đao này không sai, liền là nó, chỉ gặp Dương Tranh phi thân mà lên, từ giá binh khí trên, tiện tay chảo một cái, liền vồ xuống một cây đao. Khi nhìn thấy cây đao này, Điền Công Công chỉ cảm thấy trước mắt một trắng. Toàn bộ nhân tượng là mất hồn một dạng, giống như là liền giữ vững thế đứng khí lực đều không có. Bởi vì, hắn thấy rất rõ ràng, tà đế Dương Tranh giờ phút này trong tay cầm cây đao kia. Liền là thánh thượng lúc còn trẻ thích nhất đao. Cái này ngụy trang thủ đoạn ngược lại là không sai. Đáng tiếc không thể gạt được bản công tử ánh mắt. Dương Tranh cầm đao, tay trái tại vỏ đao trên lướt qua. Này một tầng ngụy trang liền tan thành mây khói, lộ ra đao này diện mạo vốn có. Đao này, có cổ điển mà cũ kỹ vỏ đao. Thân đao tính cả vỏ đao cùng nhau cũng liền khoảng 2 thước. Cùng đại đao đồ long so sánh, vậy đơn giản liền là một cái không thể so tiểu đao. Bất quá, đao này cũng là cực kỳ bất phàm. Bởi vì, nó có cái có phần là vang dội tên. Nó kêu Cát Lộc Đao. Đinh, ký chủ Dương Tranh phát hiện Cát Lộc Đao phong ấn trạng thái, rút tương đương ra đao này cần tiêu gia huyết mạch. Tiêu gia huyết mạch chính là bảo vệ đao nhất tộc. Tiêu gia người rút tương đương ra đao này sau, những người khác mới có thể sử dụng. Đến mức như thế nào giải trừ phong ấn trạng thái, còn mời ký chủ tự tìm nghiên cứu. Đao này chính là có phần là đặc thù huyền thiết chế tạo, chất chứa cực từ lực, có chút huyền diệu, có nhất định có thể sẽ hấp thu chung quanh thần binh. Còn mời ký chủ thận trọng sử dụng, đao này chính là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ nổi tiếng đúc kiếm đại sư Từ Phu Nhân hậu duệ Từ Lỗ Tử Tiêu, hao hết cả đời tinh lực tạo thành. Về phần tại sao chỉ có bảo vệ đao nhất tộc Tiêu gia người mới có thể rút tương đương ra, cái này cũng là một bí mật. Có lẽ là Từ Lỗ Tử tại rèn đúc đao này lúc dùng bảo vệ đao nhất tộc người tinh huyết chút vào trong đó. Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ chú kiếm sư Từ Can Tương Mạc Tà Vấn Thế sau thích dùng nhân tộc tinh huyết đúc kiếm đúc đao. Tin đồn nhân tộc tinh huyết có thể giao phó binh khí linh hồn, gọi chung là khí linh. Đao này lại là Cát Lộc Đao. Dương Tranh có chút ngoài ý muốn, thật có chút ít ngoài ý muốn. Không phải bởi vì hắn rút không ra cái này đem chém sắt như chém bùn hảo đao, mà là lấy được đao này quá ngoài ý muốn. Hắn xuyên việt đến võ lâm đại thế giới bên trong, gặp chủ yếu nhân vật sự kiện trừ hoàng hệ liền là kim hệ tiểu thuyết manga. Đến mức cổ hệ cũng liền chỉ có Lục Tiểu Phượng, Giang Ngọc Lang, Ngụy Vô Nha, Vô Nha Môn Tử Sĩ chờ số rất ít mấy cái. mà cái này Cát Lộc đao, không hề nghi ngờ tới từ xưa hệ, tới từ Tiêu Thập Nhất Lang. Chẳng lẽ, cổ hệ bên trong những cái kia mỹ nhân phải từ từ xuất hiện ở võ lâm đại thế giới bên trong trong giang hồ, Di Hoa Cung Chủ, mỹ nhân Tô Anh, Bạch Phi Phi, Chu Bảy Bảy, Kinh Hồng Tiên Tử, Trầm Bích Quân đợi chút. Đến mức Lâm Thi Âm cái này danh xưng số một mỹ nhân mỹ nữ. So sánh Lâm Thi Âm, kỳ thật hắn càng thích Tiểu Lý Phi Đao nhân vật này. Cho nên, đối Lâm Thi Âm hắn kỳ thật không có cảm tình gì. Đương nhiên, Dương Tranh không muốn cùng Tiểu Lý Phi Đao tham khảo triết học sự tình. Chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi. Nếu là ở cái này võ lâm đại thế giới bên trong gặp Tiểu Lý Phi Đao, nhất định muốn cùng tên kia lơ lửng một rõ ràng, liền tựa như cùng Lãng Phiên Vân một dạng. Còn có, nếu như Lâm Thi Âm tại cái này võ lâm đại thế giới bên trong nếu như vẫn là hoàn bích nói, ngược lại là có thể suy nghĩ thu tần mất hắn hưu, thiên hạ tổng cộng trục, chỉ người thắng đến hưu mà cát. Một câu này liền là đao này lai lịch a. Cát Lộc đao, Cát Lộc đao, cát không phải hưu, cát là thiên hạ a. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, đưa tay bên trong Cát Lộc đao huy vũ mấy lần, mặc dù rút không ra đao này, bất quá cầm nơi tay bên trong cái kia cảm giác cũng là cực kỳ sảng khoái. Đao này, tại tiểu thuyết võ hiệp tuyệt đối là danh đao a. Tranh giành tranh giành, cái gọi là tranh giành, liền là tranh giành thiên hạ, tranh bá thiên hạ. Đao này, trừ này năng lực kỳ lạ ở ngoài, khẳng định còn có cùng hắn đao tên tương xứng dị lực. Mặc kệ thế nào, trước thu vào Tà Đế động thiên, khiến Tà Đế hệ thống nghiên cứu một chút lại nói. Dùng Tà Đế hệ thống nghịch thiên, phá giải cái này đem Cát Lộc đao hẳn là cũng không phải việc khó. Sau đó liền là không cần này Tiêu Thập Nhất Lang, cũng có thể lột tương đương khai hòa mở ra cái này Cát Lộc đao. Tiêu Thập Nhất Lang, Trầm Bích Quân, Liên Thành Bích, Tiêu Giao Hầu, đao này giống như liền là dùng để đối phó này Tiêu Giao Hầu một thân quỷ dị võ công. Thu đao, Dương Tranh lại là một thân lầm bầm lầu bầu. Cái gì lang? Hư Nguyệt Dạ nghe được một chút, hiếu kỳ hỏi. Có cái dùng đao người, gọi là Tiêu Thập Nhất Lang, ta từng nghe qua, tên kia dáng dấp anh tuấn bất phàm, rất bị nữ nhân thích, trong đó có một nữ nhân, gọi là Trầm Bích Quân, liền thích cái này Tiêu Thập Nhất Lang, sau đó còn có cái kêu Liên Thành Bích gia hỏa, thích Trầm Bích Quân, còn có thể cũng thích Tiêu Thập Nhất Lang, tóm lại, tương ái tương sát, tình tay ba. Quan hệ cực kỳ phức tạp. Sau đó nếu là tại giang hồ trên gặp tên kia, ta ngược lại là muốn cùng hắn khắp nơi thử tỉ thí đao pháp. Dương Tranh thuận miệng thổi tới. Ân, một nam hai nữ, không có ý nghĩa. Hư Nguyệt Dạ nghe trực tiếp lắc đầu. Hắc hắc, Nguyệt Dạ, này có phải hay không một nữ hai nam tương ái tương sát liền có ý tứ đây? Dương Tranh cười hắc hắc, đem Hư Nguyệt Dạ ôm vào trong ngực, liền là thơm một cái. Hỗn đàn, có người ngoài ở đây đây. Hư Nguyệt Dạ hờn dỗi một tiếng, đẩy ra Dương Tranh. Ân ân, kia cái gì, Điền công công, bản công tử đã chọn lựa tốt ba kiện binh khí. Vậy cứ như vậy đi, bản công tử ra ngoài, sau đó sẽ không đánh quấy rầy cái này Đại Minh quốc khố. Ngươi cũng đi bận rộn chính ngươi đi. Dương Tranh đối Điền công công cười một tiếng, liền cùng nhị mỹ bay vút mà ra. A, Điền công công sững sờ, tiếp theo mặt lộ thê thảm vẻ, vội vàng hướng này hoàng đế thư phòng chỗ chạy đi. Thánh thượng, trong quốc khố, này kim xà thần kiếm, này tàn khuyết lôi đao, còn có này Cát Lộc đao hoàn toàn bị Tà Đế Dương Tranh lấy mất a. Sau một lát, Điền công công về thư phòng, nhào một tiếng quỳ xuống liền đối Chu Nguyên Chương một trận khóc hô. Cái gì? Chấm không phải cố ý phân phó bọn ngươi, đem những cái kia thần binh ngụy trang một phen sao? Chu Nguyên Chương phủi đất thoáng cái đứng lên, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Thánh thượng, này Tà Đế ánh mắt giống như là chuột một dạng, một mạo quang đã tìm được một kiện bảo bối, lão nô cũng không có cách nào ngăn trở a. Điền Công Công quỳ tại trên đất, không dám ngẩng đầu, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, cái này Dương Tranh, khinh người quá đáng a. Chu Nguyên Chương giận dữ, tiếp theo che ngực, liên tiếp lui về phía sau. Cái này lui lui liền ầm vang ngã xuống đất. A, thánh thượng, thái y, truyền thái y. Điền Công Công xem xét, kinh hô một tiếng, tức đến ngất đi. Chu Nguyên Chương cũng không biết, Dương Tranh cũng không hề rời đi hoàng cung, mà là đi Đại Minh Thiên Tử trong hậu cung. 0.7 càng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.